Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực tiếp gọi tên Húc Hòa. May mà dừng lại đúng lúc, nhưng vẫn là đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Thụy Vân. Alo, xin hỏi, anh là người nhà của đồng Húc Hòa hay sao? Bên kia di động là một giọng nam trẻ tuổi. Anh ngẩn ngơ, là điện thoại của cô. Làm sao có thể là người khác sử dụng? Là ta. Ta là người giám hộ của Húc Hòa. Ngươi là ai? Anh nhíu mi. Tôi là bạn học cùng lớp của cô ấy. Tôi nghĩ muốn hỏi. Đồng Húc Hòa có hay không về nhà? Giọng nam có chút lo lắng hỏi. Về nhà? Cô ấy hiện tại hẳn là ở trường học đi. Anh giật mình kinh ngạc. Không, cô ấy không có. Tết thứ hai trong giờ học, cô ấy đã khóc trong phòng học. Người cũng trở nên có điểm kỳ quái. Tôi vốn muốn đưa cô ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy nói, cô ấy nghĩ đi ra khỏi nơi đây. Tôi thấy bộ dáng cô ấy giống như rất khó chịu, liền mang cô ấy từ cửa sau đi ra ngoài. Người nói cái gì? Mặt anh đột nhiên biến sắc. Đồng Húc Hòa khóc, hơn nữa đã rời khỏi trường học. Tôi nghĩ cô ấy chỉ đi một chút sẽ trở về, bởi vì túi sách của cô ấy còn tại ở phòng học. Nhưng là mãi cho đến hiện tại, cô ấy đều không có xuất hiện. Ta lập tức đến đó. Đợt Tạ An không có nghe hết, đã đem cắt di động. Tạ An, phát sinh chuyện gì? Lý Thụy Vân ngạc nhiên. Em về nhà trước, anh có việc cần phải xử lý. Dứt lời, anh cũng không thèm nhìn tới cô liếc mắt một cái, lập tức lao ra khỏi nhà ăn. Lý Thụy Vân hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại, rồi rất muốn rõ ràng, nên chỉ biết ngu ngốc sững mắt nhìn anh rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì lại khẩn cấp như vậy? Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua được Tạ An như vậy kích động cùng lo lắng. Hơn nữa anh lại càng chưa từng khi cùng cô ăn cơm chung có thể không lịch sự đứng dậy lao ra đường. Là ai điện đến? Là ai có thể làm cho nam nhân trước này cảm xúc luôn thủy chung, không có nhiều dao động lắm ở trước mặt cô, như thế nào lại trở nên thất thường, thậm chí còn đã quên mang đi quà tặng của cô đưa? Một mình ngồi ở nhà ăn, nhìn món quà sinh nhật bị bỏ lại, Lý Thụy Vân mặt cười hơi hơi trầm xuống. Để Tạ An vừa lên xe liền gọi điện thoại về nhà. Trần Tàu lại nói đồng Húc Hòa không trở về. Anh nhíu chặt mi, một cỗ bất an xoay quanh mình, quặc trụ trong lòng. Kể bạn học nói cô khóc, vì sao khóc? Chẳng lẽ là bạn học khi dễ cô? Vẫn là bị thầy giáo mắng đi? Trong đầu suy nghĩ rối rắm, lòng anh nóng như lửa đốt. Trên đường có quá nhiều xe, riêng đi từ nhà ăn đến trường học nên làm anh mất một giờ. Bởi vậy anh đến trường học, sự tình tựa hồ đã muốn náo loạn. Trong phòng học ầm ầm, thầy giáo cùng hiệu trưởng trường học cũng đều ở đây. Đường tiên sinh, hiệu trưởng vừa thấy anh đến, sắc mặt có chút bất an, rất sợ anh đến đây trách tội bọn họ không làm tốt chức trách trông giữ học sinh. Vừa mới rồi gọi điện thoại cho ta là ai? Anh bình tĩnh hỏi. Là tôi. Tạ Tường Nghị đứng tiến lên. Người nói cái gì với cô ấy? Anh nhìn nam sinh trẻ tuổi lớn tiếng chất vấn. Tạ Tường Nghị không dự đoán được người nhà của đồng Húc Hòa là nam nhân anh tuấn này, đang âm thầm phỏng đoán anh là người nào đó của cô, đã bị anh tức giận dọa đến. Tôi không có nói gì với cô ấy hết. Buổi sáng hôm nay cô ấy đi vào phòng học liền thực im lặng, nói cái gì cũng không nói. Bất quá tôi cảm thấy cô ấy giống như rất thương tâm. Tạ Tường Nghị vội vàng giải thích. Thương tâm? Vì sao thương tâm? Buổi sáng rõ ràng vẫn rất tốt. Buổi sáng ở cổng trường, tôi nhìn đến cô ấy sau khi xuống xe, sau mặt liền chóng bệch. Một bạn học nữ phút chốc nói xen vào. Buổi sáng sau khi xuống xe? Anh sợ run một chút. Buổi sáng là Giang thư ký đưa cô đến trường. Chẳng lẽ là Giang thư ký nói gì đó với cô? Khuôn mặt tuấn tú lo lắng đi đến trước chỗ ngồi của đồng Đức Hòa. Nghe túi sách bị bỏ lại, ví tiền di động, anh vừa vội vừa tức. Cái gì cũng không mang theo, cô một người cứ như vậy rời đi. Sao cô là muốn đi nơi nào? Cô có năng lực đi nơi nào? Cô ấy đi từ nơi này ra ngoài. Anh lại lùng lại hỏi. Từ cửa sau, ở chỗ bãi đỗ xe. Tạ Tường Nghị thấp giọng trả lời. Tạ Tường Nghị, em làm sao có thể giúp bạn học mở khóa? Thật sự là... Thầy giáo nhịn không được nói. Thực xin lỗi, em vì thấy cô ấy bộ dáng rất thống khổ, chỉ muốn cho cô ấy đi hít thở không khí, có khả năng sẽ tốt hơn một chút. Ai biết? Tạ Tường Nghị cũng đang tự trách. Đường tiên sinh, đây là chúng tôi sai. Muốn hay không chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm? Hiệu trưởng nói. Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Nếu cô ấy trở về, lập tức báo cho ta biết. Đường Tắc An lưu lại số điện thoại, cầm túi sách của đồng Húc Hòa, hướng thầy giáo cùng hiệu trưởng vừa dứt lời, lập tức bước ra khỏi phòng học. Thời tiết bên ngoài không biết khi nào trở nên xấu đi, còn nổi lên gió lớn, tựa hồ sẽ có một trận mưa to. Anh ngẩng đầu lên, nhìn xem sắc trời. Trong lòng giờ phút này cũng như bầu trời kia, mây đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net